Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 59, ta gọi Dương Vũ. Tên kia ngục nô hai vai bàng đều là bị Dương Vũ tại chỗ bóp nát. Kia xương cốt đứt gãy thanh âm cùng kia ngục nô tiếng kêu thảm thiết, khiến cho mấy người khác toàn thân đều bốc lên mồ hôi lạnh. Dương Vũ đem cái này ngục nô giống như chó chết ném xuống đất. Sau đó hướng phía cái khác mấy tên lui về sau ngục nô lạnh lùng nói. Còn không tự phế một tay chờ đến khi nào? Mấy người kia do dự một chút. Một người trong đó cầm lên trong tay mình sắt nạy ra liền hướng cánh tay mình đánh tới. A, theo người này tự phế một tay. Những người khác không dám không nghe theo. Nhào nhào đem cánh tay của mình đánh gãy. Dạng này dù sao cũng so bị thiếu niên kia nhẹ từ bóp nát muốn ít thụ một chút dày vò. Cút, Dương Vũ đối mấy người kia quát lên nói. Mấy cái kia cơ hồ là lộn nhào rời đi nơi này. Khu thứ hai ngục nô nhìn xem Dương Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kính sợ. Về sau cũng không có người nào dám đối vị thiếu niên này chi chủ có nửa điểm âm phụng dương vi. Dương Vũ nhìn xem thụ thương từ Kiều Hoa nói ra. Làm tốt lắm, từ nay về sau sẽ không còn có người tới tìm các ngươi phiền toái. Đa tạ thiếu gia cứu giúp. Từ Kiều Hoa cảm kích nói. Dương Vũ đáp, về sau dụng tâm một điểm hầu hạ tuân lão là được. Dứt lời, hắn liền hướng phía khu thứ nhất phương hướng mà đi. Đồng bàn tử rất cơ linh, lập tức đi theo hỏi. Thiếu gia là muốn đi khu thứ nhất sao? Dương Vũ nhẹ gật đầu. Đồng bàn tử liền biểu trung tâm nói. Ta nguyện cùng thiếu gia cùng đi. Ta là muốn đi khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người. Ngươi có can đảm này? Dương Vũ nghiền ngẫm mà nhìn xem đồng bàn tử nói. Đồng bàn tử rụt cổ một cái. Cười xấu hổ nói. Kia, vậy ta vẫn không đi kéo thiếu gia chân sao? Dương Vũ cũng không tức giận, ngược lại là cười nói, ha ha, đồng bàn tử ngươi rất không tệ, tính tình thật, Dương Vũ ngửa dài mà đi, lộ ra như vậy địa phóng khoáng tiêu sái, hoàn toàn không có nửa điểm dê nhập đàn sói giác ngộ. Nơi đó thế nhưng là khu thứ nhất, cường đại nhất ngục nô đều bị ném tới đó, cứ việc không có người nào vượt qua nhân tướng cảnh giới tồn tại. Thế nhưng là có rất nhiều một bộ phận đều đạt đến chiến sĩ cảnh giới. Tập hợp, cho dù là người đem đều có thể dẫm chết. Chút thời gian trước, có lang tướng xông vào nơi đó đi. Liền bị nơi đó ngục nô hợp lực cho xử lý. Đủ thấy những này ngục nô cỡ nào địa hung hãn. Đêm qua, Dương Vũ đột phá cao cấp chiến sĩ. Thân thể tức thì bị bạn sinh lang huyết tinh rèn luyện một phen. Hắn có thể không nhìn tướng cảnh trở xuống tất cả mọi người. Lần này đi hắn mục đích cuối cùng nhất ngoại trừ muốn làm bên trên toàn bộ ngục nô thiếu gia bên. Ngoài, càng là vì hảo hảo ma luyện mình một phen. Hắn càng phát ra cảm giác được trong cơ thể mình tồn tại hiếu chiến huyết dịch. Chỉ có tại chiến đấu bên trong, hắn mới có thể gia tốc trưởng thành. Huống chi hắn còn muốn trong vòng một năm trở thành tử vong chiến vương. Cái này độ khó có thể nói khó cùng lên trời. Hắn không có lựa chọn khác. Nhất định phải tìm đường sống trong chỗ chết. Dương Vũ từng bước hướng phía khu thứ nhất mà đi. Vượt qua núi đá, bước qua cỏ dại hoa dại. Tâm như thẳng nước, một điểm đại chiến trước khẩn trương cảm giác đều không có. Ngược lại là thể nội hột đào đan điền ngàn lỗ càng không ngừng mãnh liệt. Huyền tinh khí tại một đợt tiếp một đợt tuần hoàn. Trạng thái đạt tới hoàn mỹ. Sau lưng của hắn cõng một cây côn sát. Đây là hắc tinh di vật. Nặng đến ngàn cân. So với sắt nạy ra tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Xem như một kiện bất nhập lưu đừng đán binh khí. Dương Vũ đi tới khu thứ hai cùng khu thứ nhất giao giới chi địa. Có ngục tốt tại dò xét. Ngục tốt thấy được Dương Vũ về sau. Liền muốn đi tới muốn ngăn cản. Nhưng là có khác ngục tốt khẽ lắc đầu. Ngăn trở trước tên kia ngục tốt. Dương Vũ tự nhiên là chú ý tới những chi tiết này. Hắn an tâm thoải mái vượt qua giao giới hướng khu thứ nhất mà đi. Khu vực cùng khu vực ở giữa có cách giới. Tương hỗ ở giữa tin tức đương nhiên sẽ không quá linh quang. Đối với đột nhiên xuất hiện Dương Vũ cũng không có mấy người để ý. Đều cảm thấy có thể là mới tới ngục nô, dáng dấp da mịn thịt mềm. Thế mà bị đày đi đến khu thứ nhất, chắc là đắc tội người có lai lịch lớn. Có một ngục nô đón nhận Dương Vũ, một bộ giữ dàn bộ dáng nói, mới tới tiểu tử, tranh thủ thời gian tới cho biết tên họ. Dương Vũ lộ ra nụ cười sán lạn đáp, ta gọi Dương Vũ, Dương Vũ, nguyên lai là cái xúc sinh dòng họ, có chút ý tứ ha ha. Tranh thủ thời gian trước học dê gọi vài tiếng tới nghe một chút. Nếu là học được giống, hôm nay liền để ngươi tốt hơn điểm. Nếu là học được không giống, liền từ lão tử dưới hông chui qua, làm một con chó. Tên này ngục nô rất là phách lối nói. Vịt đầu, ngươi kiềm chế một chút. Đứa nhỏ này nhìn rất kiều nộn, để người ta sợ quá khóc cũng không tốt. Vẫn là để ta tới dỗ dành an ủi một chút hắn tương đối tốt. Có khác ngục nô đối Dương Vũ liếc mắt, đưa tình nói, ngươi cái này lão buộc tử, người nào không biết ngươi thích tiểu tướng công, chờ ta hào hào điều giáo hắn một chút, lại để cho ngươi sung sướng. Trước mặt ngục nô nói, tiếp lấy hắn lại nhìn nói với Dương Vũ, nhanh học dê gọi, lão tử kiên nhẫn có hạn. Bằng không đem ngươi ném đi qua cho kia lão buộc tử bạo ngươi hoa cúc. Tại cái này khô khan địa phương, ngoại trừ điều giáo một chút người mới, bọn hắn tựa hồ cũng không có cái khác niềm vui thú có thể nói. Tiểu hắc, có người mắng ngươi, ngươi có thể chịu. Dương Vũ nhẹ vỗ về trên bờ vai tiểu hắc, cười nhạt nói, gâu gâu. Tiểu hắc đáp lại hai tiếng, trực tiếp liệt răng. Sau đó từ Dương Vũ trên bờ vai nhảy vọt mà xuống, trực tiếp nhào về phía vừa mới mắng Dương Vũ người kia. Tên kia ngục nô chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trên mặt đau xót, liền kêu thảm lên, máu tươi từ trên mặt chậm rãi rớt xuống. Tiểu hắc chảo cào nát hắn mặt, còn không chỉ đến tận đây, còn cắn một cái tại hắn cổ, cho hắn cổ lấy máu. Ngục nô muốn đi bắt tiểu hắc, thế nhưng là tiểu hắc răng tuy nhỏ, nhưng răng răng vô cùng sắc bén, trực tiếp đem hắn cổ cắn đứt, máu tươi như trụ phun ra, nghĩ che cũng không bưng bít được, cứ như phần ngòm củ tỏi ngã xuống. Dương Vũ là lần đầu gặp tiểu hắc hung ác như thế hung hãn, trực tiếp cắn chết người, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra tiểu hắc nuốt bạn sinh lang huyết tinh về sau cũng bắt đầu trở nên không đồng dạng, khá lắm, thế mà thả chó cắn chết người. Đoàn người cùng tiến lên, hào hào sửa chữa tiểu tử này. Vừa mới còn cùng chết đi người kia nói lấy nói ngục nô đối những người khác hô. Ngục nô cái thứ nhất dẫn theo trong tay sắt nạy ra đối tiểu hắc đánh qua. Hắn cảm thấy cái này tiểu hắc cầu khả năng so với người còn đáng sợ hơn. Chỉ tiếc, hắn sắt nạy ra cũng không có đụng tới tiểu hắc cầu. Tiểu hắc đã là nhảy vọt ở giữa đối cổ của hắn nhào cắn mà đi. Cái này ngục nô vẫn như cũ là ngăn không được tấn mãnh tiểu hắc hung cắn. Cổ mạch máu vỡ tan, đổ máu người vong, cái khác ngục nô đều lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng là đều không có dừng bước, đều dẫn theo trong tay sắt nạy ra đối tiểu hắc vây đánh tới. Còn có người trực tiếp tìm tới Dương Vũ phiền phức, bọn hắn rõ ràng chỉ cần làm thịt trước mắt tiểu tử này. Kia tiểu hắc cẩu có lẽ liền không lại quát tháo, mới tới tiểu tử, người thật to gan, dám ở khu thứ nhất bên trong nháo sự, quỳ xuống cho ta đến. Có ngục nô hét lớn một tiếng, sắt nạy ra đối Dương Vũ đầu liền đánh qua. Sắt nạy ra lực lượng bất phàm, chí ít đạt đến 15 thạch chi lực, là thuộc về đỉnh cấp võ binh chi lực. Lực lượng như vậy còn chưa tới Dương Vũ trước đó, liền bị Dương Vũ một tay thoải mái mà nắm lấy. Dương Vũ nhẹ nhàng kéo một phát, kia ngục nô liền nhào cứt chó bay ra ngoài. Ta là tới tìm các ngươi liên minh mấy vị lão đại. Phiền phức đi thông báo một chút, các ngươi cũng đừng lại đến chịu chết. Dương Vũ nhìn xem vây tới ngục nô rất là bình tĩnh nói. Ở đây ngục nô đều có một ít lực lượng, thế nhưng là trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Có ngục nô không tin ta, mấy người liền hợp lực mà đối với Dương Vũ chào hỏi. Sắt nảy ra sen lẫn uy vũ phong thanh, phân biệt chào hỏi hướng Dương Vũ khác biệt, yếu hại, minh ngoan bất linh. Dương Vũ nói một tiếng về sau, rốt cục xuất thủ, thân hình hắn phiêu miểu không ngừng. Xuất trưởng như gió, những cái kia ngục nô công kích xuống dốc đến trên người hắn, cũng đã là bị đánh đến tứ tán đập bay. Dương Vũ rút ra cõng côn sắt, lại một lần nữa mở miệng nói, ai cản ta thì phải chết. Giờ khắc này, thân hình hắn như long quy, như lăng ba dậm chân mà đi, tốc độ có chậm biến nhanh, xiềng xích đều không có cách nào trói buộc được hắn. Những cái kia vây tới ngục nô chỉ cảm thấy hoa mắt, cũng đã mất đi thiếu niên kia thân hình. Lại nhìn thời điểm, thiếu niên đã tại 10 trượng bên ngoài. Có ngục nô kinh hô, ta biết hắn là ai. Hắn là khu thứ hai lão đại mới Dương Vũ, là hắn giết Quách Kinh Sử, càng phế đi mặt khác mấy vị đại nhân. Thật sự là thật to gan, lại dám độc thân xâm nhập khu thứ hai. Chúng ta cùng một chỗ vây giết hắn, nhìn hắn thân thủ rất mạnh, vẫn là đi hướng bốn vị minh chủ bẩm báo. Có ngục nô nhanh chóng đỗ lại đoạn lấy Dương Vũ đường đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn mới tới gần, liền bị côn sắt quét ngang đánh bay. Không có người nào có thể ngăn cản được côn sắt chi uy. Dương Vũ không có lưu tình, mỗi một côn đều đến thịt, thẳng đánh cho những cái kia ngục nô khóc giống chu lên. Rất nhiều máu tươi là càng không ngừng bắn tung tóe trên mặt đất. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Tiểu Hắc thì là càng không ngừng tại khe hở giữa đám người ở trong xuyên thẳng qua. Chỗ đến liền có người bị nó tê cắn. Có người cái mông nở hoa. Có nhân cánh tay đổ máu. Có cổ bị cắn đứt. Không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Cũng không có người nào có thể bị thương đến nó. Dương Vũ một đường nhắm hướng đông mà đi. Trước sau không đến nửa khắc đồng hồ, sau lưng hắn liền có vài chục người nhào lộn trên mặt đất. Dọa đến rất nhiều ngục nô cũng không dám tiếp tục địa che giả măng mọc. Nhất định phải có người cường đại hơn ra ngăn cản mới được. Dám ở chỗ này quát tháo, đối đãi chúng ta huynh đệ xé sống ngươi. Có man nhân ngục nô vọt ra quát, lần này xuất hiện bốn tên man nhân, từng cái đều là cao lớn uy mãnh, một thân man lực kinh người, riêng phần mình dẫn theo ngàn cân nham thạch liền đối với Dương Vũ đồng loạt ném đập tới. Những người man này đều là chiến sĩ cấp bậc tồn tại. Cái này đập tới lực lượng đều không thể coi thường, liền xem như cao cấp chiến sĩ đều có thể tươi sống đập chết. Bốn khối cự thạch như vẫn thạch thiên hàng, đối Dương Vũ vị trí cuồn cuộn địa đập tới. Dương Vũ dẫn theo côn sắt không tránh cũng không tránh, dẫn theo côn sắt liền chỉ lên trời liên tục địa đập nện. Côn sắt có huyền khí xông ra, như mưa to nghịch tập mà lên, đem kia bốn khối cự thạch đều nện đến sụp đổ, mảnh đá hướng phía tả hữu bắn lên tứ phương, khiến cho rất nhiều ngục nô chật vật chạy tứ tán. Tại nham thạch nứt rơi thời khắc, bốn tên man tộc người cũng đã là đồng thời đi tới Dương Vũ tả hữu. Đồng thời cùng một thời gian huy quyền, kia ăn ý giống như tâm hữu linh tê, bốn cái nắm đấm, huyền khí đều đánh ra một trượng chi trường, ẩn chứa man lực càng là bá đạo, nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ là ngay cả đỉnh cấp chiến sĩ đều chỉ có một con đường chết. Liền lấy các ngươi quyền đi thử một chút ta vừa rèn luyện qua thể phách đi. Dương Vũ đón cái này bốn quyền thế mà bất động, ngay cả ve áo đều không có phóng xuất ra, mặc cho cái này bốn quyền rơi vào thân thể của hắn phía trên. Bốn cái quyền ấn đồng thời rơi xuống thân thể của hắn phía trên. Kia bá đạo huyền lực ở trên người hắn vừa đi vừa về nhộn nhạo. Muốn phá hủy trong cơ thể hắn kinh mạch cùng tạng phủ. Kia bốn tên man nhân đều cảm thấy Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Có một người mở miệng nói, cũng bất quá như thế mà thôi. Ai biết, tên thiếu niên kia liền lập tức trả một câu, man kình cũng bất quá như thế mà thôi. Bốn tên man nhân kinh hãi, bọn hắn muốn lui, đáng tiếc đã chậm, côn sắt đã từ trước người bọn họ tìm tới. Phốc phốc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.